Âm Dương Miện, chương 152, Phượng Vũ Diễm Dương Trùy, hạ, góc truyện audio.com. Ngay tại lúc Thạch Tử Tước bộc phát ra song hệ ma kỹ tổ hợp tất sát kỹ từ bên trong lỗ hổng trên tường đầy cho bụi kia, thanh âm trầm thấp của cơ động chợt vang ra. Phượng Vũ Diễm Dương Trùy, tiếng phượng kêu to rõ vang vọng khắp thiên địa, tất cả cho bụi thế nhưng trong nháy mắt này biến mất không thấy, tựa hồ như đã bị hòa tan mất. Một luồng hỏa diễm màu vàng kim mang hình thái phượng hoàng thật lớn chợt từ trong lỗ thủng trên tường bay ra, mang theo tiếng phượng kêu lạnh lót trực tiếp đối đầu với công kích của Thạch Tử Tước. Tuy rằng thân thể cơ động bị đánh văng ra cũng bị vô số bụi đất bao phủ thế nhưng, hắn chung quy cũng không phải là một gã ma sư bình thường. Cặp vũ khí ma lực Nhật Nguyệt Song Huy đã giúp hắn tiêu hao bớt một bộ phận công kích, đồng thời chu thức nội giáp trong cơ thể hắn hiển lộ ra năng lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, đem đại bộ phận ma lực muốn xâm nhập vào cơ thể hắn hóa giải đi, lại thêm tác dụng thân thể đã trải qua long huyết tầm thể. Nhìn qua là hắn bị đánh văng ra thế nhưng trên thực tế hắn cũng không có bị thương quá nặng. Lúc gã áo xanh hô lên hỏa thổ song hệ ma kỹ tổ hợp, trong lòng cơ động cũng đồng dạng nhận ra điều đó. Nhưng mà hắn đã trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng chính xác nhất, cũng là biện pháp duy nhất có thể đối mặt với công kích truy sát của Thạch Tử Tước. Trong lòng âm thầm kêu gọi chú ngữ, chu thức biến nháy mắt hiện ra. Lúc Vân Thiên Cơ nhảy đến kế lỗ thủng trên tường, vừa lúc nhìn thấy cảnh cặp cánh màu trắng sau lưng cơ động dang rộng ra. Cùng lúc đó, quang mang màu đỏ kim nháy mắt từ trên chu thức thủ trạc trên cổ tay phải cơ động chợt lóe ra, thực nhật phượng hoàng hỏa nhi từ trong đó bay ra, dưới sự bao phủ của bính ngọ nguyên dương thánh hỏa dâng trào, nháy mắt đã dung hợp với cơ động lại làm một. Lúc này mới phát ra một kích kia, Phượng Vũ Diễm Dương Trùy. Đây là kỹ năng mà lúc cơ động còn ở chu thức động phối hợp với hỏa nhi tu luyện thành. Lúc trước sau khi gặp phải Hoàng Lê Minh đuổi giết, cơ động liền nhận rõ được sự thiếu sót về mặt thực lực của mình. Kỹ năng mạnh nhất mà hắn có khả năng sử dụng hiện tại không thể nghi ngờ chính là tất sát kỹ của Hỏa Diễm Quân Vương Cấm Bách Thiên Diễm Dương Trùy. Thế nhưng cái may kỹ này có một khuyết điểm, đó chính là muốn thi triển được một kích kia cần phải có thời gian dài xúc lực. Nếu dùng trong việc thách đố thì còn có thể sử dụng được, nhưng mà khi chân chính đối mặt với địch nhân trên chiến trường, đối thủ sao lại để cho hắn có thời gian xúc lực cơ chứ? Dưới sự chỉ điểm của Chu Thức, cơ động và Hỏa Nhi phối hợp với nhau, liền tạo ra được một kích kia. Vốn là cơ động cũng chỉ tiến hành nghiên cứu để thấu hiểu thêm về tất sát kỹ Diễm Dương Trùy, từ đó tìm cách gia tăng uy lực của nó. Sau đó Chu Thức chỉ điểm, lúc hắn kích phát một kích kia có thể sử dụng ma lực của Hỏa Nhi mà công kích. Hỏa Nhi vốn ngủ say trong Chu Thức thủ trạc của cơ động, lúc này, trong lúc nguy cấp, Hỏa Nhi cảm nhận được cơ động gặp nguy hiểm, lập tức tỉnh lại, một người một chim tâm ý tương thông, liền phát ra được một kích kia. Ma lực bản thân cơ động không cao thế nhưng dưới tình huống thi triển chu thức biến, hắn cũng có thể phát ra thực lực cấp bậc 4 quan, hơn nữa cộng thêm ma lực tứ giai của Hỏa Nhi, cả hai cùng phối hợp lập tức có đầy đủ ma lực để thi triển ra Diễm Dương Trùy. Khi hư ảnh thật lớn của Hỏa Diễm Quân, góc truyện audio.com, vương cùng thân thể cơ động cung hợp lại với nhau, Hỏa Nhi cũng trực tiếp chui thẳng vào đó, kết hợp trên người cơ động, đem ma lực bản thân cùng với ma lực của cơ động dung hợp lại một chỗ, đều là bính ngọ nguyên dương thánh hỏa, cộng thêm tăng phúc từ đó, có thể hoàn toàn bỏ qua quá trình xúc lực khi thi triển Diễm Dương Trùy. Hơn nữa, sau khi phóng thích ra Diễm Dương Trùy, ngoại trừ khí thế kiêu ngạo của Hỏa Diễm Quân Vương còn có khí tức của Hỏa Phượng Hoàng Chu Tước. Hỏa thổ liệt hỏa pháo đối đầu với Phượng Vũ Diễm Dương Trùy. Không hề nghi ngờ, hỏa thổ song hệ ma kỹ tổ hợp của Thạch Tử Tước tương đối cường đại, thế nhưng cái mà hắn đối mặt lại là tuyệt kỹ truyền thừa của Hỏa Diễm Quân Vương cùng với toàn bộ ma lực bính ngọ nguyên dương thánh hỏa của cơ động cùng với ma lực của Chu Tước chi tử Nhật Thực Phượng Hoàng kết hợp. Hỏa thổ dung hợp chẳng qua cũng chỉ là hỏa và thổ bình thường kết hợp. Còn cái kia là tất sát kỹ của Hỏa Diễm Quân Vương mà ngay cả tuyệt kỹ phòng ngự của Á Quân Âm Dương học đường Cơ Giật Phong cũng không thể thừa nhận nổi, một cái hỏa thổ dung hợp bình thường lại có thể ngăn cản được hay sao? Ngay khoảng khắc luồng quang mang màu kim đỏ hình phượng hoàng kia va chạm mạnh mẽ với khỏa tinh thể màu đỏ trong suốt, toàn bộ phủ đệ của Thạch Tử Tước nhất thời dâng lên một luồng quang diễm màu đỏ rực kịch liệt trước giờ chưa từng có. Luồng quang diễm màu đỏ kim kia phát ra cực lớn, hóa thành một vòng sáng màu đỏ lóa mắt nhanh chóng khuếch tán rộng ra. Phàm những gì bị luồng hào quang màu đỏ kim kia rọi chúng, đều kịch liệt bốc cháy lên. Vòng hào quang này lan tràn ra đường kính trên 200 thước mới nhạt dần đi. Hầu như toàn bộ diện tích bên trong phủ đệ của Thạch Tử Tước đều bị luồng hào quang màu đỏ kim kia chiếu rọi xuống. Ngay cả Vân Thiên Cơ lúc này đã đứng phía sau bức tường, chỉ nhận lấy một tia dư ba mà thôi, thế nhưng hắn cũng phải ngưng tụ toàn bộ nhâm thủy ma lực mới có thể miễn cưỡng chống cực lại được ma lực của luồng hào quang đỏ kim này xâm nhập. Hai khỏa tinh hạch hai giai trong tay hắn đã vì ma lực tiêu hao hết mà vỡ tan. Ma lực của hắn chỉ miễn cưỡng bảo vệ được thân thể hắn, y phục trên người đã bị thiêu đốt thành một mảnh cháy đen. Khỏa hào quang tinh thể hỏa thổ song hệ ma lực ngưng tụ màu đỏ kia đã sớm lặng yên biến mất. Thạch Tử Tước và hai gã đồng bọn của hắn cũng giống khỏa tinh thể đó, hoàn toàn biến mất trong không khí, thậm chí ngay cả tro tàn cũng không có để lại. Không chỉ có như vậy, những tên gia đinh khi nãy trở về cùng với Thạch Tử Tước, gã Thạch Đại Lỗi nửa sống nửa chết nằm dưới đất cùng với gã Thạch Tiểu Lỗi đang nằm trên cáng, đồng dạng cũng nửa sống nửa chết, toàn bộ đều bị luồng hào quang màu đỏ kim kia bao phủ, trong tiếng kêu gào khủng khiếp từ từ bị thiêu đốt, mắt thấy đã không còn sống được nữa. Một kích, chỉ một kích mà thôi, đã giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Trong số những người trở về cùng với Thạch Tử Tước, chỉ còn lại duy nhất một người còn sống, đó chính là gã thanh niên áo xanh kia. Lúc này, trên người hắn lóe lên một tầng quang bích có màu xanh ngọc bích hết sức hoa mỹ. Tầng quang mang chói lóa ấy bao trùm toàn thân hắn, quang mang màu đỏ kim kia thế nhưng cũng không có xâm nhập đến người hắn. Thân hình cơ động cũng đã xuất hiện trở lại, sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Đưa tay hất những mảnh đá vụn đang rơi xuống từ phía sau lổ. gocchuyenaudio.com, Hồng bước trở vào bên trong chính viện, mới vừa bước vào, hắn đã oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Trước ngực rõ ràng đang thở phập phồng mãnh liệt, hỏa thổ song hệ ma kỹ tổ hợp chung quy cũng có uy lực tương đối cường hãn, hơn nữa còn thêm lần va chạm trước đó, lại thêm lúc cơ động thi triển diễm dương chùy, những dư ba chấn động cũng làm cho nội phủ cơ động bị thương. Cho dù là ngay lúc hộc máu thế nhưng ánh mắt cơ động cũng không có chút nào thay đổi, mang theo ý chí kiêu ngạo lạnh như băng, nhìn thẳng vào người gã thanh niên đang phát ra quang mang lóng lánh màu ngọc bích kia. Ở trong lòng hắn, cuộc chiến này vẫn chưa còn chấm dứt. Gã thanh niên đang được bao phủ tầng quang mang màu xanh ngọc bích bao phủ toàn thân này rất có thể càng nguy hiểm hơn so với Thạch Tử Tước rất nhiều. Lúc này mặc dù thân thể cơ động có chút run rẩy, chu tức nội giáp cũng bởi vì thi triển diễm dương chùy tiêu hao quá nhiều nên biến mất thế nhưng ma lực của hắn cũng chưa có hoàn toàn tiêu hao hết. Dù sao, có Hỏa Nhi trợ giúp, bản thân ma lực của hắn cũng đỡ tiêu hao hơn rất nhiều. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN một đạo quang mang màu ngọc bích chợt từ trên người gã thanh niên kia bốc cao lên. Với tốc độ phản ứng của cơ động thế nhưng vẫn có chút trở tay không kịp, chỉ thấy thanh quang chợt lóe, luồng quang mang màu ngọc bích cũng đã bao trùm thân thể hắn. Ngay lúc cơ động định phát ra ma lực cực hạn song hỏa để chống cự, đột nhiên hắn phát hiện luồng quang mang màu xanh ngọc bích này cũng không có địch ý. Khí tức thanh lương nhất thời thấm sâu vào thân thể hắn, những đau đớn trong nội phủ cũng giảm bớt rất nhiều, mà ngay cả luồng âm dương lốc xoáy khi nãy bởi vì tiêu hao quá nhiều mà có chút hỗn loạn, hiện tại cũng đã khôi phục lại cân bằng. Cách chương.